Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, quyết chiến. Phải chăng có thể chứng minh, đánh kép chiến đấu đại hội tức nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Tại trận này quyết chiến bên trong trổ hết tài năng đến tột cùng là cái nào đội tổ hợp đâu? Là Ikkyo tuyển thủ cùng Umusu tuyển thủ tổ hợp này, vẫn là Ash tuyển thủ cùng Pon tuyển thủ tổ hợp này. Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Đòn tại trên khán đài nhìn xem đi vào sân bãi bốn người. Chống lên gương mặt lẩm bẩm nói. Laura, ngươi cảm thấy chim cha có thể dựa theo Ikkyo dự tính như thế nhảy tới sao? Khẳng định có thể. Acerola đồng dạng chống lên gương mặt cười nói, chim cha hôm qua đã vượt qua trong lòng sợ hãi, không còn đem nhỏ yếu làm lấy cớ, mà là làm động lực đi mạnh lên, lần này càng đơn giản hơn, chỉ cần có thể thắng được, liền có thể nhảy tới, bởi vì đối chim cha tới nói, đây là một cái chứng minh, một trận chứng minh nó đã mạnh lên chiến đấu, là đâu? Ta tin tưởng Ikkyo cùng chim cha nhất định có thể làm đến. Don thật sâu gật đầu, vừa nhìn về phía một bên Brock cùng Conway nói, vừa rồi thật sự là tiếc nuối đâu. Tại Don xem ra, buổi sáng xác thực thật đáng tiếc. Sudowoodo cùng Slowking, toàn bộ hành trình bị Dino cùng Slagoo dùng Dragon Power ngăn chặn. Căn bản bất lực đánh trả. Đến cuối cùng Sudowoodo mặc dù đột tiến thành công, nhưng lại bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều, không có đánh mấy lần liền ngã xuống đất ngất đi. Không, Conway hưng phấn mà đẩy đẩy kính mắt cười nói, cái này với ta mà nói cũng không phải tiếc nuối, mà là một lần hoàn mỹ kinh nghiệm thực chiến. Có lần này kinh nghiệm, lần sau đánh bại Ikkyo xác suất thành công sẽ cao hơn. À, Don đành phải lúng túng cười cười, hoàn toàn không biết làm sao đáp lại Conway. Đánh bại Ikkyo, cảm giác thật là xa xôi. Là đâu, trực diện Ikkyo Pokemon, có thể khắc sâu hơn cảm nhận được Ikkyo bồi dưỡng Pokemon phương thức. Toàn phương diện phát triển, dùng ưu thế để đền bù nhược điểm, để cho ta học tập đến không ít. Brock cũng gật đầu cười một tiếng. Nhìn hoàn toàn thoải mái, không có chút nào thua trận thất lạc, đều đã ra trận, chúng ta vẫn là trước xem so tài, trước công quyền quyết định, từ Ikkyo tuyển thủ cùng Umusu tuyển thủ trước công, trọng tài dơ lên hét lớn, hô, trận này tuần tự công đã không quan trọng, chỉ hy vọng Pon không muốn xuất ra mạnh nhất cái kia mấy con đến, không phải chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Ikkyo thở ra một cái, đem chim cha Pokbo ném ra ngoài. Umusu trong tay Pokbo cũng không có vội vã ném ra, mà là quay đầu hỏi hướng Ikkyo nói, vậy ngươi không cần lấy phòng ngừa vạn nhất làm cái gì chuẩn bị? Tỉ như để Masao ra sân. Ikkyo lắc đầu về cười nói, không được, như thế lần thất bại này, về sau lại tìm cơ hội liền là, lại nói. Pon tuyệt đối không là nhìn chiến thắng mà đến, đoán chừng là muốn để Pokemon thu hoạch một chút kinh nghiệm thực chiến. Những cái kia chủ lực hẳn là sẽ không xuất ra. Ân, ta đã biết, vậy cái này trận liền từ Lopunny xuất chiến. Umusu gật gật đầu đi theo ném ra Pokbo. Chim cha cùng Lopunny, hai bọn nó cái tốc độ đều rất nhanh. Ash nhìn về phía trên đầu vai bì thần cười nói. Pikachu, liền nhờ ngươi, bì tạp, bì thần gật đầu cười một tiếng, cấp tốc xông vào trong sân, vôn mặt không thay đổi ném ra Pokbo nói, Elekid, chiến đấu chuẩn bị, cát bụi, Elekid đi dạo nắm đấm nhìn về phía chim cha trong ánh mắt hiển hiện một chút do dự, nhưng rất nhanh nắm tay kiên định kêu lên, hắc cát, hệ thống. Quét hình, Elekid, thực lực 39 cấp, tiềm lực ngân sắc, chim cha, cố lên nha, xuất ra toàn lực đi đối chiến, sau đó thắng được trận đấu này. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắc cát, lần này càng thêm để chim cha kích động, ngay cả trên mông hỏa diễm đều đi theo thịnh vượng không ít. Ló Pani mắt nhìn cái khác chim cha, lại quay đầu mắt nhìn Ikkyo cùng Umusu, cuối cùng tìm hiểu tình huống về sau, để mắt tới nó đối thủ lần này. Bì thần, song phương chuẩn bị sẵn sàng tranh tài. Bắt đầu, tại trọng tài tiếng nói vừa ra về sau, Ikkyo dẫn đầu hô to. Chim cha, flamethrower, Umusu theo sát phía sau nói. Lần này không chỉ có phải trông coi Pikachu, tận khả năng đi đánh bại nó. Chim cha tại Pikachu cùng Elekid nhìn như vậy trong nháy mắt về sau. Đối tiến Elekid liền là một đảo flamethrower đánh tới. Ló Pani cấp tốc thẳng cẳng lóe lên, đi vào bì thần bên người, quay người một cái rolling kick. Ash vội vàng phất tay hô lớn. Pikachu, lui lại. Bồn lấy đánh tới flamethrower khẽ cười nói. A, mềm yếu tình cảm chỉ sẽ sinh ra mềm yếu hỏa diễm. Elekid, bảo vệ, sao protect. Tại bì thần tránh thoát Ló Pani tập kích về sau. Ash so dự nhìn xem Pon, lại nhìn xem chiến cuộc. Cuối cùng phất tay hô to. Pikachu, Thunderbolt. Kỳ thật Ash thẳng muốn cùng trực phiên tới một lần phối hợp tác chiến, mà không phải mỗi trận đều tách ra đánh. Nhất là Ikkyo cùng Umusu rõ ràng là muốn phân đánh. Lúc này nếu như có thể phối hợp một chút, khẳng định sẽ có hiệu quả. Nhưng loại này đã tách ra cục diện, Ash thực tình thật bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đem Ló Pani kéo ra sau tìm cơ hội đang tiến hành phối hợp. Oanh, tại Thunderbolt đánh tới trước, Ló Pani đã vọt đến một bên, đồng thời vây quanh bì thần bắt đầu chạy, tìm kiếm lấy đột tiến cơ hội. Từ điểm đó có thể nhìn ra, bì thần này lại thực lực thuộc về yếu kém thời điểm. Đoán chừng trong lúc nhất thời là thoát khỏi không xong Ló Pani. Chim cha bên kia, flamethrower toàn bộ bảo vệ, sao protect, ngăn lại, thẳng đến chim cha dừng lại lấy hơi thời điểm. Bồn phất tay hô to, Elekid, Thunder. Elekid cũng là phản ứng cấp tốc, tại Pon hạ lệnh thời điểm đã nhảy lên thật cao, trên đầu cái kia đầu cắm sừng không ngừng quấn quanh lấy dòng điện. Cuối cùng hội tụ một đạo hướng phía chim cha đánh tới. Thunder phổ biến cách dùng cũng coi là chia làm hai loại. Một loại là từ mây đen bên trên đánh xuống, một loại liền là giống Thunderbolt đánh ra. Mười mặc dù cái trước uy lực lớn, nhưng là cần tụ lực thời gian cũng dài. Ikkyo híp mắt thấy một màn này, cuối cùng vẫn hô lớn. Chim cha, flamethrower nghênh kích, hắc cát. Chim cha hít sâu một hơi, lần nữa đánh ra flamethrower. Tuyệt chiêu va nhau, lập tức bạo tạc ra một cỗ sương mù. Nhưng ngay tại sương mù còn chưa tan đi thời điểm, chim cha đột nhiên bay ngược ra sương mù, té xuống đất. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Chim cha thuần túy là bị vừa rồi bạo tạc tạo thành sóng xung kích cho đánh bay. Mặc dù không bị đến bao nhiêu tổn thương, nhưng lập tức phân cao thấp. Chim cha vừa học được không lâu flamethrower, thật đúng là không đấu lại Elekid đợi sương mù tán đi. Bồn nhìn xem chim cha không khỏi cười lạnh thành tiếng nói. Hừ, không có loại lực lượng kia, liền không có một chút giá trị. Elekid, Thunderpan, cát bụi, Elekid một bên gào thét lớn, một bên chuyển nắm đấm phóng tới chim cha. Ikkyo cũng tại lúc này hô to. Chim cha, Flywheel, hắc cát. Chim cha đi theo giống to, một cái xoay người dùng ra hỏa tướng vòng phóng đi. Phanh, tại Thunderpan cùng Flamewheel đụng nhau thời điểm, rằng co như vậy mấy giây về sau, chim cha cùng Elekid đều biến mất một khoảng cách. Nhưng từ trượt lui về khoảng cách có thể nhìn ra, vẫn như cũ là Elekid chiếm thượng phong. Cát, lại đến lần, Vôn tương đương bất mãn hô to lên tiếng. Chim cha, ngươi cũng lại đến, Ikkyo lạnh nhạt nói xong. Lúc này Ikkyo cũng có thể nhìn ra, vô luận chim cha xa gần tất cả đều bị Elekid đè ép. Nhưng Ikkyo nhưng hoàn toàn không vội. Không phải hắn sớm đã dùng ra cường hóa chiếc nhẫn để chim cha đi thắng được Elekid. Chỉ là như thế thắng, cuối cùng không hoàn mỹ, không cách nào hoàn toàn để chim cha hài lòng vượt qua một bước kia. Cho nên, hắn đang đợi các loại chim cha ý chí kiên định một khắc này, ngay tại chim cha Flamewheel cùng Elekid Thunderpunch lần nữa giằng co một khắc này. Elekid quyền trái đột nhiên quấn lên lôi điện hướng phía chim cha đánh tới. Phanh, không kịp phản ứng chim cha trực tiếp bị đánh bay. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Elekid cấp tốc tiến lên, một cước giẫm ở chim cha, nâng lên nắm tay phải, lần nữa quấn quanh gỡ mìn điện. À, dạng này mới đúng, Vôn nhìn đến đây mới thoáng hài lòng gật đầu. Bình, tại chim cha hơi do dự nhìn xem Elekid lúc, Elekid Thunderpunch đã nện xuống. Ai, Ikkyo có chút thở dài hô to. Chim cha, không cần lưu thủ, xuất ra toàn lực của ngươi. Ngươi không muốn để cho Pol nhìn thấy ngươi biến mạnh cỡ nào sao? Hôm qua ngươi thành công bảo vệ đồng bạn, ngươi không phải đã chứng minh mình sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam tâm thua trận? Chứng minh đi, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi chứng minh. Chứng minh ngươi đã kinh biến đến mức đủ mạnh. Hắc, hắc cát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.